Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phạm vi bao phủ của một đại trận sơ cấp tứ tinh thông thường cũng không lớn đến vậy. Trong lúc Chân Mật và những người khác kinh hồn bạt vía, nửa canh giờ nữa trôi qua, đội ngũ nhanh chóng lao đến một sân rộng trong thành phố, tiến đến một tòa phủ đệ to lớn được bao phủ bởi đại trận. Vương Cường phất tay mở ra cửa vào trận pháp, màn sương xám cho tan đi, một cánh cửa gỗ lớn bọc đồng tinh xảo hiện ra. Hoàng Tự lập tức xuống ngựa, tiến lên mở cánh cửa gỗ song khai khổng lồ, dẫn đội ngũ đi vào. Tinh thần năng lượng thật nồng đậm, ít nhất so với bên ngoài nồng nặc gấp mấy chục lần. Kia tất cả đều là linh thực tam tinh, hơn nữa ít nhất là tam tinh cao cấp. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tòa phủ đệ rộng lớn tối thiểu có mấy ngàn vạn mẫu này, tất cả đều là các loại linh thực tam tinh cao cấp trở lên. Hơn nữa ba cây bên kia, hình như là cây linh trà. Linh trà tam tinh cao cấp, cái này. Không nói đến hai nha hoàn kia, ngay cả Hứa Trường Quỹ và Sơn Bá, Chân Mật với kiến thức rộng rãi cũng đều ngây người. Họ dám cam đoan, chỉ riêng số linh thực trong tòa phủ đệ khổng lồ này cộng lại đã vượt qua tổng số linh thực cao cấp mà Chân gia hiệu buôn có, đẳng cấp còn cao hơn nhà họ nhiều. Ít nhất họ không có cây linh trà cấp tam tinh và nhiều cây ăn quả linh cấp tam tinh như vậy. Hơn nữa, tụ linh đại trận ở đây tụ tập tinh thần năng lượng tinh khiết còn mạnh hơn nhiều so với tất cả các tụ linh trận mà họ từng thấy. So với phủ đệ rõ ràng là nhà của Vương Cường này, họ cảm thấy mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Đúng vậy, sự tự tin trong lòng họ hiện tại đã bị tình hình thực tế ở đây đánh tan không còn gì, họ thực sự giống như nhà quê lên tỉnh, cảm thấy mắt mình không đủ nhìn. Và đây chỉ là nhà của Vương Cường thôi. Chỉ có trời mới biết trong tòa thành phố lớn rộng vài ngàn cây số vuông này còn có bao nhiêu bí mật. Hơn nữa, Vương Cường đâu chỉ có một tòa đại thành phố này. Vượt qua đại thảo nguyên, chỉ có trời mới biết thế lực của Vương Cường đã phát triển đến đâu. Lúc này, họ mới hiểu rõ, lời Vương Cường nói có thể diệt Chân gia của họ chỉ bằng một cái phất tay tuyệt đối không phải là nói đùa. Có vô số linh thực cao cấp tam tinh, bồi dưỡng đại lượng tinh binh thì quá dễ dàng. Tiếp đó, khi họ nhìn thấy tất cả thị nữ ở đây đều có tu vi cao cấp ít nhất là nhị tinh, tuyệt đại đa số đều đạt tới nhị tinh đỉnh cấp, Hứa Trường Quỹ và những người khác đã kinh hô đến mức bất lực. Mấy vị khách nhân này hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút mờ mịt, có phải mình đang nằm mơ hay không? Đây vẫn là Đại Hán Vương Triều mà mình biết sao, hay là đến một thế giới không biết nào rồi? Mấy người riêng ai nấy đều âm thầm véo mình một cái, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Vương Cường với ánh mắt đầy kính sợ. Vương Cường này ở ngoài nhãn môn quan ẩn giấu quá sâu, cũng không biết thủ hạ hắn có bao nhiêu tinh nhuệ tướng sĩ. Chắc là càng dọa người ta chết khiếp hơn đi. Ngay cả tu vi của hơn trăm thị nữ trong nhà cũng cao như vậy, đừng quên hắn còn là một tướng quân mang binh đánh giặc. Bên cạnh anh ta có hai thuộc hạ thân tín, một người là tam tinh cao cấp, người còn lại tu vi luyện thần cảnh. Nhìn qua, tu vi của gã này không đơn giản chỉ là luyện thần cảnh sơ kỳ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến người ta rùng mình. Vương Cường dẫn mấy vị khách về đến nhà thì đã vừa sang giờ dậu. Thu Nguyệt vội đến bẩm báo, lão gia, cơm tối đã chuẩn bị xong ạ. Nói đoạn, nàng liếc nhìn mấy vị khách vừa tới, cố ý quan sát kỹ cô nương che mặt kia. Phải nói, dù là có pháp bảo che mặt, Chân Mật vẫn thu hút mọi ánh nhìn, dáng vẻ yêu điệu, khiến người không khỏi ngắm nhìn. Rõ ràng, mấy vị khách này đều do cô nương này dẫn đầu. Phu nhân đã về chưa? Vương Cường hỏi. Phu nhân vừa mới về phủ, sau đó cưỡi ngựa đến khu chăn nuôi để cất ngựa, lát nữa sẽ tới ngay ạ. Thu Nguyệt nhanh nhỏ đáp lời. Xem ra, thời điểm Vương Cường về nhà rất hợp lý. Lữ Linh Khỉ vô cùng yêu thích con long huyết bảo mã tiểu hồng của mình, nên thường tự mình đưa ngựa đến trường. Còn ba con long huyết bảo mã của Vương Cường và Điển Vi, Hoàng Tử thì đã được Hoàng Tử dẫn đến chuồng ngựa trước đó. Khu chăn nuôi khá rộng lớn, rộng chừng 1.000 mẫu, trồng các loại cỏ nuôi súc vật. Vương Cường đã rất vất vả mới tìm được một loại cỏ nhị tinh đỉnh cấp, sau đó không ngừng bồi dưỡng, giờ đã thăng cấp thành tam tinh sơ cấp. Tuy nhiên, cỏ tam tinh hiện tại vẫn chưa được trồng nhiều, chưa phổ biến, mới chỉ đổi cho nhà mình và Lữ Bố một lần. Không bao lâu nữa, trong địa bàn của Vương Cường, các đồng cỏ có trận tụ linh tam tinh và đại trận bảo hộ bên trong đều sẽ thay loại cỏ tam tinh này. Đến lúc đó, việc sinh sôi chiến mã cao cấp sẽ không còn là vấn đề khó khăn. Vài năm sau, Vương Cường định trang bị rồng lân mã cho các tướng sĩ của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể gọi là kỵ binh tinh nhuệ thực sự, khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật, làm cho Tịnh Châu thiết kỵ vang danh thiên hạ. Chỉ là hiện tại ngựa giống không nhiều, đợi tiêu diệt xong Nam Hung Nô, chắc là có thể cơ bản hoàn thành việc thay đổi chiến mã cho toàn quân. Vương Cường dẫn khách vào đại sảnh thì Hoàng Tử và Lữ Linh Khỉ cũng vừa từ khu chăn nuôi trở về. Phu quân, vị này là... Lữ Linh Khỉ nhảy cảm nhìn Chân Mật hỏi. Khỉ nhân, để ta giới thiệu, đây là Chân Mật, tiểu thư của Chân gia hiệu buôn, thương gia lớn nhất Đại Hán, cũng là một trong những người chủ sự. Chân Mật, đây là phu nhân của ta, Lữ Linh Khỉ. Lời vừa dứt, hai người phụ nữ đã quan sát đối phương và chào hỏi lẫn nhau. Chân Mật bái kiến tỷ tỷ. Cô nương là Chân Mật à, không cần đa lễ. Mật nhân muội muội, sao muội lại che mặt vậy? Lữ Linh Phỉ nhanh miệng hỏi. À, mật nhân còn chưa xuất giá, ra ngoài cần che mặt cho tiện. Trần Mật không ngờ phu nhân của Vương Cường lại thẳng thắn như vậy, lập tức ôn nhu đáp. À, đến giờ cơm tối rồi, ta cùng muội muội đi ăn cơm với phu quân. Nói xong, nàng nắm tay Trần Mật, đi về phía phòng ăn lớn gần đó. Trần Mật là khách, không tiện ăn cơm ở hậu viện, chiêu đãi khách khứa ở phòng ăn lớn giữa đình phù hợp hơn. Còn hai tỷ nữ thì được Thu Nguyệt dẫn đi chiêu đãi. Hứa Trưởng Quỹ và Sơn Bá được Điển Vi và Hoàng Tử tiếp đãi, ăn cơm ở sảnh ngoài. Trong phòng ăn lớn như vậy, chỉ có vợ chồng Vương Cường và Trần Mật. Đây là quy củ của đại gia đình trong Đại Hán, Vương Cường cũng đã quen. Đây là gạo Long Nha tam tinh cao cấp. Còn có nhiều rau quả tam tinh đỉnh cấp như vậy. Ngay cả thịt yêu thú cũng là tam tinh cao cấp. Nhìn bàn ăn lớn trước mắt, đầy ắp nguyên liệu nấu ăn cao cấp, Trần Mật cuối cùng cũng biết thế nào mới là yến tiệc xa hoa thực sự. Trần gia của nàng dù là phú thương số một Đại Hán, nhưng nói thật, dù nàng là người chủ gia, bình thường cũng chỉ ăn nguyên liệu nhị tinh là chủ yếu, rất ít khi được ăn tam tinh. Không phải không mua nổi, mà là phần lớn thời gian không có chỗ mua. Bởi vì loại nguyên liệu đại bổ cho người tu luyện này, cơ bản không ai đem ra bán, phần lớn đều giữ lại nhà dùng. Mật nhân muội muội, lúc ăn cơm, muội cũng nên tháo khăn che mặt ra chứ. Lữ Linh thì tò mò không thôi, cô nương được phu quân tự mình đưa về nhà này, dung mạo ra sao. Nhưng nhìn thân hình hoàn mỹ của nàng, không tìm ra một điểm nào không đẹp, chắc chắn sẽ không kém mình mới đúng. Lữ Linh Kỳ, Triệu Vũ và Hoàng Vũ Điệp đã là những đại mỹ nữ hiếm có trên đời. Vâng, ở đây không có người ngoài, ăn cơm thì phải tháo khăn che mặt mới tiện. Trần Mật vô cùng thông minh, khi bước chân vào nhà Vương Cường và chứng kiến mọi thứ, nàng đã đoán được phần lớn tình hình. Đây chắc chắn là một người đàn ông tốt tuyệt thế. Ít nhất, đối với người nhà, anh ta thực sự tốt đến cực hạn. Có thể trở thành bình thê của anh ta, đã coi như là mình trèo cao, đủ để xứng đôi thân phận của mình. Cho nên, nàng đã âm thầm quyết định, nghe Lữ Linh Khỉ nói vậy, lập tức tháo khăn che mặt ra. Oa, mật nhân muội muội, ta cuối cùng cũng biết, tiên nữ trong sách vở là có thật. Lữ Linh Khỉ thấy rõ dung mạo chân mật thì lập tức kinh hô, rồi ầm ĩ lên. Thật sự, nàng chưa từng nghĩ rằng trên đời này vẫn có một cô gái hoàn mỹ, không thể tìm ra bất kỳ tì vết nào. Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm trong truyền thuyết, chính là vì cô gái này mà tạo ra. Quả nhiên, đại mỹ nữ trăm điểm khác hẳn với 99 điểm. Vương Cường nhìn chân mật trước mắt, cũng ngẩn ra một chút, bị cô gái hoàn mỹ này làm cho ngây ngốc. Không hề nghi ngờ, đây là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, không có người thứ hai. Lữ Linh Khỉ cũng đã rất đẹp, nhưng trước mặt nàng lại ảm đạm đi nhiều. Chỉ kém một chút thôi, nhưng lại đẹp đến không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Nhưng Vương Cường dù sao cũng không phải người bình thường, rất nhanh đã hồi phục tinh thần, trong mắt chỉ mang theo một tia tán thưởng không hề tạp chất. Vương Cường này là một trang quân tử. Trần Mật lần đầu tiên gặp một người thanh niên bình tĩnh đến vậy trước dung mạo của mình. Tính cách của một người thế nào, đôi mắt sẽ không biết nói dối. Vương Cường tuy ban đầu bị kinh diễm một hồi, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh khiết, chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp. Chính vì dáng vẻ của Trần Mật quá mức hoàn mỹ, phụ thân nàng Trần Giật mới tốn một khoản tiền khổng lồ, mua cho nàng hai bộ sáo trang và khăn che mặt tam tinh đặc thù, không cần luyện hóa cũng có thể mặc lên người. Không còn cách nào, nhà của hắn là thương nhân, dù tổ thượng có cực nhân thần, đến nay vẫn có thể nhận bổng lộc cấp quận trưởng, Trần Giật bản thân cũng từng làm thái thú một thời gian. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện xưa, hôm nay hắn là đại thương gia thuần túy của Đại Hán, thường lui tới với rất nhiều đối tác làm ăn. Nếu dung mạo của Trần Mật bị khách khứa nhìn thấy, bị lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Hồng nhan hỏa thủy, không biết đã phá vỡ bao nhiêu vương triều, gây ra bao nhiêu bi kịch, đây là điều nhất định phải cẩn thận. Những thầy thuốc được thuê đến chữa bệnh cho Trần Mật đều phải xem bệnh qua lớp rèm dày, không ai được thấy mặt cô. Ngay cả chiếc khăn che mặt của cô cũng hiếm khi có người được nhìn thấy. Từ trước đến nay, Vương Cường và Lữ Linh Khỉ là hai người ngoài duy nhất từng diện kiến chân dung của cô. Nếu trong lòng chưa quyết định, Trần Mật chắc chắn sẽ không tháo khăn che mặt ngay cả khi dùng bữa. Người xưa có câu, ăn không nói, ngủ không nói, nên sau đó, mọi người đều im lặng dùng bữa tối. Chỉ có Lữ Linh Khỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Mật, rồi lại nhìn Vương Cường, dường như đoán được điều gì đó. Sau khi ba người ăn no, họ đến phòng khách lớn gần đó ngồi xuống. Bạch Lộ lập tức mang đến ba chén linh trà tam tinh đỉnh cấp. Loại trà này, ngay cả Trần Mật cũng chưa từng được uống. Bữa tối cô ăn không nhiều, không phải không muốn ăn, mà là không dám ăn nhiều. Hiện tại, cô thậm chí còn không phải là người tu luyện, thể chất tự thân căn bản không thể tiêu hóa hết lượng linh thực cao cấp như vậy. Với những nguyên liệu nấu ăn cao cấp như thế, Trần Mật chỉ nếm thử một chút mỗi món đã khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ. Đây là biểu hiện của việc bổ quá không tiêu nổi. Nhấp một ngụm linh trà, Trần Mật đặt chén xuống, nói với Vương Cường, "Vương Cường, em đã quyết định sẽ nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho mình, giải quyết triệt để tình trạng thể chất dị thường này." Lữ Linh Khỉ nghe không hiểu, bèn hỏi, "A Cường ca ca, mật nhân muội muội đang nói gì vậy?" "Là thế này." Vương Cường giải thích sơ lược tình trạng cơ thể của Trần Mật cho Lữ Linh Khỉ. "Đương nhiên, anh không tiết lộ cô là tiên tiên cửu âm chi thể, cũng như việc cô trời sinh đã có tiên thiên linh bảo và tiên thiên truyền thừa. Tình huống thật sự này quá kinh người, hơn nữa một khi bại lộ ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì chân mật đã đồng ý gả cho mình, đương nhiên anh phải nghĩ cho sự an toàn của cô, cũng là để tránh những phiền toái lớn không thể kháng cự về sau. Đừng nói đến Đại Hán Vương Triều hiện tại, ngay cả trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, tiên thiên linh bảo cũng là bảo bối phi thường. Những đại năng kia đều sẽ tranh đoạt, dẫn đến vô số người thân tử đạo tiêu. Vậy nên, sau này khi chân mật về nhà mình, anh phải dặn dò cô kỹ càng, không được tiết lộ nửa lời về tiên thiên linh bảo và tiên thiên truyền thừa của mình, ngay cả với Lữ Linh Khỉ và phụ thân cô cũng không được. Không vì gì khác, liên quan quá lớn. Nói như vậy, mật nhân muội muội sắp là người một nhà rồi. Lữ Linh Khỉ mừng rỡ nói, đúng vậy, mật nhân muội muội hoàn mỹ như vậy, chỉ có phu quân là kỳ nam tử mới xứng làm phu quân của muội ấy, người khác đừng hòng mơ tưởng. Đối với việc phu quân sắp có thêm một phòng bình thê, Lữ Linh Khỉ vẫn rất vui vẻ. Trong các gia đình lớn ở Đại Hán Vương Triều, chính phòng phu nhân có nghĩa vụ nạp thiếp và cưới bình thê cho phu quân, để tránh tiếng xấu ghen tuông, vì gia tộc khai chi tán diệp, làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa, Vương Cường chắc chắn không phải là người có mới nơi cũ, cuộc sống hạnh phúc sau này của cô đã có bảo đảm. Em rất tò mò, ngay cả trời cao cũng ghen tị mà giáng xuống tiên thiên phong ấn cho tiên thiên chi thể, một khi giải trừ phong ấn, tốc độ tu luyện sau này của mật nhân muội muội sẽ nhanh đến mức nào. Lữ Linh Khỉ kinh ngạc nói, đến lúc đó, tu vi của muội muội một khi đuổi kịp, thêm vào sự thông minh tài giỏi, chắc chắn có thể giúp đỡ phu quân rất nhiều. Sau này, mong tỷ tỷ chiếu cố muội muội nhiều hơn. Chân mật khiêm tốn cười nói với Lữ Linh Khỉ. Đừng nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, trong lòng cô thật ra đang dậy sóng. Ta lại là tiên thiên chi thể vô cùng hiếm thấy, lại còn bị trời giáng tiên thiên phong ấn. Nhất định phải cùng A Cường ca ca có thể chất đặc thù âm dương tương hợp, mới có thể dẫn động thiên địa âm dương pháp tắc, từ đó phá bỏ phong ấn. Nếu không phải cô đã chuẩn bị tâm lý trước, thêm vào tố chất tâm lý vô cùng tốt, có lẽ đã bị dọa ngất rồi. May mắn thay, trong lúc tâm huyết dâng trào, cô đã gặp được Vương Cường, người mà cô coi là phu quân trong 10 phần ý nguyện. Nếu không, mang theo bí mật động trời này mà không hề hay biết, tương lai buồn khổ chết già, đó chính là cái chết không nhắm mắt thật sự. Thật lòng mà nói, nếu không phải vừa rồi nghe được những lời này từ miệng Vương Cường, biết được bí ẩn này, dù có học thức uyên bác đến đâu, cô cũng sẽ không tin. Không thể không nói, trên đời này có quá nhiều bí ẩn, vượt qua cửu thành cửu người tu luyện, đến chết cũng không thể khám phá dù chỉ một góc của tảng băng. Chân mật cũng coi như đã mở mang tầm mắt. Khi màn đêm buông xuống, nhóm chân mật quyết định không trở về trong đêm nay. Vương Cường gọi Điền Chủ đến, bảo hắn cùng Hứa Trưởng Quỹ của Chân gia hiệu buôn thương lược, sau khi ký kết hiệp nghị mua bán linh tài thì đã đến giờ hợi. Giải quyết xong chính sự, thu xếp cho khách nghỉ ngơi ở khách phòng, Vương Cường và Lữ Linh Khỉ mới trở về phòng riêng. Sáng sớm hôm sau, Vương Cường cùng Lữ Linh Khỉ dẫn theo Chân Mật, Sơn Bá và Hứa Trưởng Quỹ đến thăm một đại doanh gần đó. Đại doanh vừa mới được xây dựng lại hoàn chỉnh, đang tiến hành diễn tập chiến trận huấn luyện cho Kỳ Lân quân đoàn, cảnh tượng ấy khiến Chân Mật, Sơn Bá và Hứa Trưởng Quỹ không khỏi chấn động, mãi lâu sau vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên võ đài rộng lớn, theo hiệu lệnh của Triệu Vân, quân đoàn trưởng Kỳ Lân quân đoàn, 12 sư đoàn với 40 vạn tướng sĩ đồng loạt diễn tập chiến trận, đủ để khiến người bình thường khiếp sợ đến ngất xỉu. Trong Kỳ Lân quân đoàn hiện tại đã có 3 chiến tướng luyện thần cảnh tứ tinh là Triệu Vân quân đoàn trưởng, Cúc Nghĩa phó quân đoàn trưởng và Trương Phi quan tiên phong cùng hàng chục chiến tướng tam tinh khác. Kỳ Lân quân đoàn là quân đoàn hộ vệ, luôn đồng hành cùng Vương Cường, nên được trang bị tối tân nhất. Thêm vào 3.000 thân vệ của Vương Cường, tổng thực lực của Kỳ Lân quân đoàn mạnh nhất trong 5 đại quân đoàn. Tuy nhiên, 4 quân đoàn còn lại cũng không hề kém cạnh, thực lực tổng hợp chỉ kém Kỳ Lân quân đoàn một chút mà thôi. Thanh Long quân đoàn do Lữ Bố chỉ huy có nhân viên và trang bị gần như tương đương Kỳ Lân quân đoàn, cộng thêm Lữ Bố và 3.000 thân vệ, cũng mạnh mẽ không kém, được xem là một trong 2 quân đoàn mạnh nhất. Vương Cường bổ nhiệm Vu Cấm, một thiên kiêu đến từ Cự Bình huyện, Thái Sơn quận, làm phó quân đoàn trưởng Thanh Long quân đoàn. Vu Cấm là một vị tướng tài văn võ song toàn, chỉ quân nghiêm minh. Sau khi gia nhập quân đội của Vương Cường 3 tháng, nhờ sử dụng không hạn chế linh thực tam tinh cao cấp, nửa tháng trước Vu Cấm đã đột phá đến luyện thần cảnh tứ tinh tầng 1. Thêm vào đó, quan tiên phong Thái Sử Từ là một đại cao thủ luyện thần cảnh tầng 4, trên lý thuyết sức chiến đấu còn vượt trội hơn cả Kỳ Lân quân đoàn. Nếu không có Vương Cường, một trận pháp sư siêu cấp, thì Kỳ Lân quân đoàn thậm chí còn không bằng Thanh Long quân đoàn. Sau khi chứng kiến Kỳ Lân quân đoàn thao luyện chỉnh huấn, Chân Mật và những người khác hoàn toàn câm nín. Chỉ riêng Kỳ Lân quân đoàn thôi cũng đủ sức san bằng một đại thế gia đỉnh cấp trong Đại Hán Vương Triều. Vậy mà Vương Cường lại có đến 4 quân đoàn như vậy. Việc Vương Cường lặng lẽ lớn mạnh đến mức này thật sự khiến người ta kinh hãi. Nhưng giờ đây, thế lực của Vương Cường càng mạnh thì Chân gia hiệu buôn lại càng thêm vui mừng. Mấy năm gần đây, Chân gia hiệu buôn dưới sự dẫn dắt của Chân Giật và Chân Mật phát triển ngày càng nhanh chóng, có thể nói là giàu có đến mức có thể địch nổi cả một quốc gia. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều thông tin cho thấy Chân gia hiệu buôn đã trở thành miếng mồi béo bở trong mắt không ít vạn niên thế gia. Việc bọn họ chưa động thủ nuốt chừng Chân gia hiệu buôn không phải vì họ không đủ tham lam, mà là do vấn đề phân chia lợi ích khiến họ tranh chấp lẫn nhau. Điều này đã cho Chân gia hiệu buôn một cơ hội để thở dốc. Hiện tại thì tốt rồi, có cô gia Vương Cường ở đây, xem ai còn dám manh động. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Cường có đủ thực lực để bảo vệ Chân gia hiệu buôn. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì Vương Cường sẽ không chơi trò ngươi tới ta đi với đối phương, mà sẽ trực tiếp nghiền ép họ mà thôi. A Cường ca ca, hôm nay thiếp sẽ cùng Sơn Bá và Hứa Trường Quỹ về nhà, bẩm báo với phụ thân chuyện của hai chúng ta. Chắc là ba ngày sau, thiếp sẽ cùng người nhà đến đây, cùng chàng tổ chức tiệc cưới. Chân Mật hiện giờ đã quyết tâm, dù là vì hạnh phúc của bản thân hay sự an toàn của gia đình, nàng nhất định phải gả vào Vương gia càng sớm càng tốt. Dù chỉ hoãn một ngày thôi cũng là không nên. Trong Đại Hán Vương Triều, các gia đình lớn vẫn tuân theo cổ lễ, bình thê cũng được xem là vợ, dù không phải cưới hỏi đàng hoàng nhưng chủ gia vẫn phải tổ chức tiệc cưới. Dù không dùng tiểu tám người khiêng dâu về, nhưng người thân của nhà gái vẫn phải đến dự tiệc cưới do chủ gia tổ chức. Cho nên, dù Chân Mật đã đồng ý hôn sự, vẫn phải được cha mẹ đồng ý, cùng người nhà đến tham gia tiệc cưới do chủ gia làm chủ thì mới có thể chính thức gả vào Vương gia, động phòng hoa trúc. Đây là truyền tấn phù cấp phù bảo ta luyện chế, bên trong có thần niệm ấn ký của ta, nàng có thể dùng nó để liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Vương Cường gật đầu, lấy ra 9 lá truyền tấn phù thất thải đưa cho Chân Mật, nàng đưa cho cha nàng cũng được, sau này có chuyện gì cũng tiện liên lạc. Hắn luyện chế truyền tấn phù rất đặc biệt, bên trong có đầy đủ cấm chế âm dương ngũ hành, người khác không thể làm giả được. Mỗi một lá truyền tấn phù đại diện cho một cơ hội Vương Cường ra tay, Chân Mật thông minh như vậy, chỉ cần nhìn là hiểu ý của Vương Cường ngay. Trời à, A Cường ca ca còn là một chế phù sư tam tinh cao cấp ư? 9 lá truyền tấn phù thất thải này, nhìn độ sáng của kỳ quang, hiển nhiên là phù bảo cực phẩm tam tinh, thuộc về vật phẩm chiến lược vô cùng hiếm có. Không còn nghi ngờ gì nữa, 9 lá truyền tấn phù này đại diện cho việc Vương Cường có thể giải trừ 9 nguy cơ cho Chân gia sau này. Chúng còn quý giá hơn bất kỳ sính lễ nào. Chân gia hiệu buôn giàu có đến mức có thể địch nổi cả một quốc gia, không thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu sức mạnh tự vệ mà thôi. Đợi chúng ta chính thức thành hôn, ta sẽ tranh thủ thời gian đến lão trạch của mật nhân nhà nàng, bố trí một bộ pháp trận cực phẩm tứ tinh và một tòa truyền tống trận tứ tinh, Chân gia hiệu buôn có thể trực tiếp giao dịch qua lại với Kỳ Lân thành của chúng ta. Vương Cường nói ra một phần sính lễ khác của mình. Mặc dù đây là một món sính lễ bổ sung sau, cần Chân Mật chính thức gả đến mới có, nhưng cũng coi như là tấm lòng của hắn. Ta rất nhanh sẽ đột phá đến luyện thần cảnh tầng 1, đến lúc đó sẽ có khả năng luyện chế trận kỳ pháp bảo cực phẩm tứ tinh. Có một bộ đại trận bảo hộ cực phẩm tứ tinh và một bộ truyền tống trận tứ tinh, sau này Chân gia các nàng sẽ không cần lo lắng về an toàn nữa. Cho dù những vạn niên thế gia kia xâm phạm, cũng đủ để chống đỡ đến khi đại quân của chúng ta đến giúp, tiêu diệt đối phương. Thực ra hắn có thể mở máy gian lận, tiêu tốn rất nhiều điểm công đức để nhanh chóng đột phá đến luyện thần cảnh tứ tinh tầng 1. Nhưng sau khi gặp Chân Mật và nàng đồng ý gả cho hắn, hắn đã tạm dừng kế hoạch đó. Chân Mật là người trời ghét, lại bẩm sinh có tiên thiên linh bảo và tiên thiên truyền thừa thái âm chi thể, nếu nói không có bí mật gì lớn lao bên trong, Vương Cường sẽ không tin. Dù thái âm chi thể có châu bò đến đâu, cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện tiên thiên linh bảo và tiên thiên truyền thừa, đến mức bị trời phong ấn. Ít nhất Vương Cường cảm thấy việc Chân Mật sắp có được truyền thừa không hề đơn giản, thái âm chi thể của nàng tuyệt đối không giống với thái âm chi thể bình thường. Mặc dù Chân Mật là người phụ nữ đầu tiên Vương Cường thấy có thái âm chi thể, nhưng dù nói thế nào cũng không thể có chuyện tiên thiên truyền thừa bất thường đến vậy được. Chắc chắn trong đó có một bí mật kinh thiên động địa. Nếu Vương Cường tính toán không sai, lần đầu tiên anh cùng Chân Mật âm dương tương hợp, giúp nàng giải trừ tiên thiên phong ấn, cả hai sẽ nhận được lợi ích khổng lồ từ âm dương pháp tắc thần bí trả lại. Anh tin chắc rằng mình sẽ đột phá lên tứ tinh luyện thần cảnh. Còn Chân Mật, không chỉ đơn giản là được khai mở thức hải, giải trừ phong ấn và bước vào con đường tu luyện. Vương Cường luôn có trực giác chính xác, và lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, kế hoạch ban đầu tiêu tốn rất nhiều điểm công đức để đột phá tu vi đành phải tạm gác lại. Nếu trực giác của anh là thật, việc này sẽ giúp tiết kiệm một lượng lớn điểm công đức. Thế nên, chờ thêm vài ngày cũng đáng, anh chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh cho Chân gia là có tính toán cả. Chắc chắn rằng, sau này tốc độ trưởng thành của Chân Mật sẽ cực nhanh. Thêm vào đó, nàng còn là một thiên tài buôn bán thực thụ, sẽ giúp đỡ anh rất nhiều. Chân gia cũng vậy, sở hữu mạng lưới thương nghiệp rộng khắp Cửu Châu của Đại Hán. Nếu họ phụ thuộc vào anh, sẽ mang đến vô vàn thuận lợi. Do đó, việc giúp đỡ Chân gia một chút khi họ gặp khó khăn là rất đáng giá. Đừng trách Vương Cường thực tế, anh hiện giờ là chủ một thế lực lớn, phải cân nhắc mọi mặt, không thể hành động theo cảm tính, giúp người khác mà không mong báo đáp. Đây mới là hiện thực, chứ không phải những khẩu hiệu suông. A Cường ca ca, như vậy thì tốt quá. Nghe Vương Cường hứa hẹn, Chân Mật vui mừng khôn xiết, sau này chúng ta có truyền tống trận riêng, việc đi lại của nhân viên và vật liệu sẽ bí mật và thuận tiện hơn. Nhà ta về sau có bảo hộ pháp trận tứ tinh cực phẩm, cũng không cần lo lắng bị những kẻ ác nhân đánh úp bất ngờ, sự an toàn của gia nhân cũng được bảo vệ. Trong lúc mừng rỡ, Chân Mật cũng âm thầm kinh hãi, vị hôn phu tương lai này của mình, thật quá thần bí. Nghe giọng điệu của anh, chẳng những sắp đột phá lên tứ tinh luyện thần cảnh, còn chắc chắn 10 phần có thể luyện chế ra pháp trận tứ tinh cực phẩm. Phải biết rằng, pháp trận đẳng cấp này đã là loại châu bò nhất trong Đại Hán Vương Triều, hoàn toàn có thể so sánh với Chân Quốc Đại Trận. anh rốt cuộc nhận được truyền thư gì vậy? Sao mà yêu nghiệt đến thế? Nàng biết rõ, Vương Cường là người nói là làm, không hề ba hoa chém gió. Chuyện kết thân nên sớm không nên muộn, Chân Mật và Vương Cường bàn bạc thêm một chút rồi cáo từ Lữ Linh Khỉ, mang theo Sơn Bá cùng Hứa Trường Quỹ vội vã rời khỏi Kỳ Lân Thành. Bây giờ, dấu hiệu mưa gió sắp đến đã xuất hiện ở khắp nơi trong Đại Hán Vương Triều. Chân gia với cơ nghiệp khổng lồ như vậy, không thể không cảm nhận được. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến gia chủ Chân Giật gần đây vô cùng bực bội bất an. Từ xưa đến nay, một khi loạn thế ập đến, những nhà giàu thuần túy như họ lại không có đủ vũ lực tự vệ, chắc chắn sẽ trở thành con mồi béo bở trong mắt các thế lực, bị nuốt không còn một mảnh. Cái gì, Mật Nhân, còn quyết định gả cho Vương Cường, chủ nhân phía sau màn của Nhạn Môn Quan. Hắn có thể giải quyết vấn đề tu luyện của con. Đêm đó, tại lão trạch của Chân gia ở huyện Vô Cực, Ký Châu, Chân Giật kinh ngạc đứng phát dậy khi nghe lời của Chân Mật. Vương Cường đã chiếm cứ 3 vạn dặm đại thảo nguyên ngoài Quan Hải, có hơn 10 vị cường giả tứ tinh luyện thần, mạnh nhất là Lữ Bố và Hoàng Trung, đều là đại cao thủ tứ tinh luyện thần hậu kỳ. Hắn còn có mấy trăm tướng lĩnh tam tinh, 2 triệu tinh binh và 1 triệu quân phòng thủ. Người chủ sử sau màn cho việc di chuyển lưu dân ồ ạt ở các nơi gần đây chính là Vương Cường. Hơn nữa đã di chuyển gần 30 triệu người đến Đại Thảo Nguyên, xây dựng tốt 8.000 nông trường lớn 10 vạn mẫu. Bây giờ sản xuất các loại nông sản phẩm, căn bản là dùng không hết. Hắn hứa sau khi kết hôn sẽ cho chúng ta Chân gia một cái trấn tộc đại trận tứ tinh cực phẩm và một cái truyền thống trận tứ tinh. Mật Nhân, con khoan đã, ta cần bình tĩnh một chút. Những tin tức này từ miệng Chân Mật, Sơn Bá và Hứa Trường Quỹ nói ra, từng cái đều có thể dọa chết người. Chân Giật dù là một đời quỷ tài kinh doanh, cũng bị dọa đến toàn thân lạnh toát. Nếu không phải con gái bảo bối của ông cùng Sơn Bá, Hứa Trường Quỹ tận mắt chứng kiến, ông tuyệt đối sẽ không tin. Trong lúc các thế lực khắp nơi trong Đại Hán Vương Triều đang đấu đá sống mái, hừng hực khí thế, không ai tưởng tượng nổi rằng, ở ngoài Quan Hải lại lặng lẽ trỗi dậy một thế lực siêu cấp. Hơn nữa, nghe Chân Mật nói, Vương Cường sắp mở ra diệt hồ chi chiến, chuẩn bị tiêu diệt từng bước tất cả hồ nhân ở phía Bắc Quan Ngoại, sau đó chiếm cứ địa bàn của bọn họ, phát triển mạnh bản thân. Địa bàn của những hồ nhân đó, cộng lại chắc chắn phải lớn hơn Cửu Châu của Đại Hán. Đến lúc đó, một thế lực siêu cấp có thể so sánh với Đại Hán Vương Triều, sẽ sừng sững ở phía Bắc Đại Hán Vương Triều. Con gái mình, tuy bây giờ chỉ là một vị bình thê, nhưng tương lai. Ánh mắt Chân Giật nhấp nháy không ngừng, sau một nén nhang, ông quả quyết đưa ra quyết định, Mật Nhân, hôn sự này ta đồng ý. Chân gia chúng ta sau này có thực sự quật khởi hay không, đều nhờ vào lần lựa chọn này. 3 ngày sau, chúng ta mang theo đồ cưới phong phú, tiến về Kỳ Lân Thành. Ông là người không thích dây dưa dài dòng, biết cái gì là rèn sắt khi còn nóng, ngày tuyết tảng than, Vương Cường chẳng phải thích cổ vật không rõ chất liệu sao. Trong phòng chứa đồ lặt vặt của nhà ta, có vô số cổ vật thu được từ ngàn năm nay, đáng tiếc không ai rõ chúng là gì, làm bằng vật liệu gì, cứ cho Vương Cường tất cả. Hứa Trưởng Quỹ, người đến kho linh tài, lấy cho Vương Cường 100 xe linh tài tam tinh, tứ tinh, 3 ngày sau coi như đồ cưới của Mật Nhân. Chúng ta nhất định phải vì Mật Nhân chống lưng, cũng để Vương Cường đang thiếu linh tài luyện khí nhớ kỹ lần này chúng ta ngày tuyết tặng than. Chỉ cần Chân gia chúng ta và Mật Nhân chiếm được sự coi trọng của Vương Cường, sau này quật khởi mạnh mẽ là điều tất yếu. Lão phu sống hơn 100 năm, chưa từng gặp qua thiếu niên anh hào nào lợi hại như vậy, có can đảm thực hiện hành động tiêu diệt hồ nhân ở phía Bắc Đại Hán Vương Triều. Không chỉ chưa từng gặp qua, từ trước đến nay, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Một khi Vương Cường tọa nguyện, đạt thành mục tiêu chiến lược, biến hải lượng tài phú của hồ nhân phương Bắc thành thực lực của mình, sau này ai còn có thể đỡ nổi hắn. Mặt ông đỏ bừng, hiển nhiên lòng tin 10 phần, lập tức quay đầu nhìn Chân Mật, Mật Nhân, Vương Cường nói con có thần bí tiên tiên chi thể ngay cả trời cao cũng ghen tị, giải trừ phong ấn xong, tốc độ tu luyện chắc chắn cực nhanh. Vương Cường có vô số tài nguyên tu luyện cao cấp, sau này tốc độ tăng tu vi của con mới là chỗ dựa thực sự của Chân gia. Thế nên, Mật Nhân con phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một cường giả luyện thần cảnh, Chân gia ta mới có người thực sự chống đỡ. Cũng không thể trách Chân Giật quá thực tế, bởi hiện thực sau khi bị bóc trần lớp vỏ hoa lệ chỉ tàn khốc như vậy. Ông nói, ba đứa con trai của ta, xét cho cùng cũng chỉ là hạng người tầm thường, sau này chẳng trông mong gì được vào chúng nó. Ta quyết định, sẽ để chúng nó rời khỏi việc quản lý thương nghiệp của gia tộc, chuyên tâm ở nhà sinh thêm vài đứa cháu cho ta. Ta không tin con trai ta vô dụng, đến cháu trai cũng chẳng nên cơm cháo gì. Sau này, Chân gia dựa vào mấy đứa con bất hiếu này thì không xong rồi, còn phải trông chờ vào Mật Nhân cùng mấy đứa cháu trai bảo bối của ta sau này mới được. Đối với ba đứa con trai bất tài, Chân Giật đã chẳng còn hy vọng. Tương lai của Chân gia còn phải dựa vào con gái Chân Mật và những đứa cháu trai chưa ra đời. Mọi người lại thương lượng với nhau hơn nửa canh giờ. Theo lệnh của Chân Giật, nhân lực chủ chốt của gia tộc đều được điều động, bận rộn suốt đêm không ngủ. Sau khi trời sáng, họ không những không nghỉ ngơi mà còn bận rộn hơn. Đương nhiên, tất cả những việc này đều được tiến hành bí mật, bề ngoài thì vẫn hết sức bình tĩnh. Sau 2 ngày âm thầm chuẩn bị, Chân Giật cùng người nhà cải trang một phen, mới dẫn theo gần 200 xe ngựa ngụy trang thành đoàn thương đội đồ cưới bình thường, lặng lẽ tiến vào trấn lớn trong Nhạn Môn Quan, hướng về phía Nhạn Môn Quan mà đi nhanh. Quả nhiên, bên ngoài này đã biến đổi hoàn toàn. Đúng vậy, thật khó tin. Muội muội, sau này muội được hưởng phúc rồi, nhớ đến tỷ tỷ đó nha. Tam tỷ, hồi bé tỷ toàn giật đồ của muội muội không thôi. Lần nào ta cũng phải giúp muội ấy giật lại. Nói bậy, làm gì có chuyện đó. Cả gia đình lớn của Trần gia ngồi trên mấy chiếc xe ngựa lớn, ai nấy cũng hạ kính xe xuống, nhìn ngó xung quanh rồi bàn tán xôn xao. Trên đường đi, các tướng sĩ sớm đã được Điền Chu dặn dò, hễ thấy người Trần gia đến thì lập tức cho đi, đồng thời báo tin ngay. Vậy nên, đoàn xe của Trần gia một đường thông suốt, lại còn có một đội thân binh ngàn người phụ trách mở đường dẫn lối, tốc độ tiến lên cực nhanh. Khi đại đội nhân mã vòng qua Đông Thành, tiến vào Kỳ Lân Nhất Hào Thành, chứng kiến mọi thứ, Trần Dật mới hoàn toàn tin tưởng. Hiển nhiên, chàng rể chưa từng gặp mặt này vẫn coi trọng cuộc hôn sự này. Có điều, vì chỉ là cưới bình thê, không tiện huy động nhân lực, nên Vương Cường không đích thân ra khỏi thành đón tiếp. Đây là lễ nghi của Đại Hán Vương Triều, Vương Cường nhất định phải tuân thủ. Là người ở vị trí cao, mọi mặt đều phải làm gương, để tránh bị người chế giễu, gây lục đục trong nội bộ tướng sĩ. Vậy nên, đến thế nào thì phải về thế ấy. Về phương diện này, người trong quân mới nhiều, Vương Cường không cần bận tâm, Điền Trù đã an bài mọi thứ đâu vào đấy. Nửa canh giờ sau, đoàn xe khổng lồ tiến đến quảng trường lớn ở trung tâm thành. Một bên quảng trường là Vương Phủ, Vương Cường dẫn các tướng lĩnh trong quân và một số quản sự ra đón. Lúc này, trên quảng trường vẫn có lưu dân không ngừng được truyền tống đến, ngay cả hôm nay cũng không ngừng việc thu nạp lưu dân từ các nơi. Đây là điều tất yếu. Nếu ngừng thu nạp lưu dân dù chỉ một ngày, chắc chắn sẽ có ít nhất 10 vạn lưu dân chết vì không được cứu tế kịp thời. Đạo lý này, không chỉ Vương Cường hiểu mà các tướng lĩnh trong quân cũng hiểu. Lúc này, một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, một đám người có vẻ đặc biệt cùng hơn 2 vạn lưu dân lam lũ xuất hiện giữa quảng trường trong trận truyền tống. Dưới sự dẫn dắt của 2 binh sĩ đặc chủng, những người này nhanh chóng rời khỏi quảng trường cùng đám đông. Đinh Lực, nơi này của các ngươi là? Người dẫn đầu cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt đỏ như táo, môi như thoa son, mắt phượng mày tằm, tướng mạo đường đường, dù mặc áo vải nhưng khí thế lại vô cùng đáng sợ. Anh ta hiếu kỳ nhìn khung cảnh náo nhiệt trước Vương phủ, hỏi người lính đặc chủng dẫn đường. Đinh Lực hỏi ý kiến một tướng sĩ hãm trận doanh rồi quay lại đáp, quan đại ca, hôm nay chú công cưới tiểu thư Trần gia, đệ nhất thương gia của Đại Hán, làm bình thê, đang đón dâu đó à? Lần này về đúng dịp thật, lại gặp việc vui của chú công, biết đâu ta được uống vài chén. Quan đại ca, huynh còn chưa biết đó thôi, trong quân đội chúng ta bây giờ có đủ loại linh tửu. Nhất là linh tửu tư tinh sơ cấp cao nhất, phải có chiến công hoặc điểm cống hiến mới đổi được. Đinh Lực hưng phấn nói, nghe nói loại linh tửu đó không chỉ ngon mà còn thần hiệu vô cùng. Uống một chén thôi, tu vi nhị tinh hậu kỳ của ta tăng lên một tầng cũng không thành vấn đề. Quan Vũ này chắc chắn là một trong những thiên kiêu tướng lĩnh được chúa công coi trọng nhất, nếu không sao lại cử 2 người bọn họ theo dõi anh ta mấy tháng, đến khi anh ta gặp nạn mấy ngày trước mới đi mời chào. Cũng may Quan Vũ không phải hạng người ngoan cố, sau khi Đinh Lực dùng tình cảm và lý lẽ khuyên bảo, lại thêm việc anh ta không muốn vì mình rời quê hương mà liên lụy vợ con, cha mẹ và bạn bè đồng hương, cuối cùng cũng chấp nhận lời mời. Đinh Lực mừng rỡ, vội vàng dẫn cả gia đình Quan Vũ và vài người bạn đồng hương thân thiết đến trận truyền tống gần đó, cùng nhau truyền đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Không nghi ngờ gì, Đinh Lực lập được đại công, chắc chắn được ghi nhận công nhị đẳng tiểu đội. Với công lao này, đừng nói đổi một chén linh tửu tứ tinh sơ cấp, một vò cũng đủ. Hệ thống quân công mới được Vương Cường và Điền Trù soạn thảo, sửa đổi và hoàn thiện trong nửa tháng qua, rồi chính thức ban bố áp dụng trong toàn quân. Vương Cường từng áp dụng hệ thống quân công rất tốt trên lục địa châu Phi ở địa cầu. Vì thế, anh ta vắt óc, tham khảo trí tuệ nhân tạo sơ cấp ở khu công nghệ cao trên địa cầu, trải qua vô số lần cải tiến, lại tốn 3 vạn điểm công đức, cuối cùng lấy ra được một bộ trí năng pháp bảo cấp cao tam tinh. Bộ, số 0, này đã tốn của anh không ít tâm huyết. Nhưng tất cả đều đáng giá. Số 0 có công năng rất tốt, không chỉ quản lý tất cả công xưởng sản xuất ở Kỳ Lân Thành, mà còn quản lý việc sản xuất hàng loạt các loại pháp khí nhị tinh và pháp bảo phổ thông tam tinh. Nhờ có, số 0, Vương Cường mới có thể khởi động việc phổ cập thẻ thông tin cá nhân cực phẩm pháp khí. Thẻ thông tin cá nhân cực phẩm pháp khí này, sau khi các tướng sĩ nhỏ máu nhận chủ, sẽ bao gồm thông tin cơ bản của người đó, thông tin quân công, điểm cống hiến cá nhân, quân lương và các công năng khác. Có, số 0, chủ tính chung, sau này không tướng lĩnh nào có thể tham ô quân công, điểm cống hiến hay quân lương của người khác, và cũng không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Quân công và điểm cống hiến đều có thể đổi lấy linh mễ, linh quả, linh tử, các loại linh thực, pháp khí, pháp bảo. Tại 3 tòa thành phố lớn ở Thảo Nguyên, thông qua hệ thống quản lý hậu cần tự động hóa. Không nghi ngờ gì, hệ thống quân công và cống hiến mới này rất tiện lợi và thiết thực, được tất cả các tướng sĩ nhiệt liệt hoan nghênh. Chẳng những không có bất kỳ lỗ hổng nào, mà lại quá dễ dàng. Tin rằng khi Vương Cường đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh, số 0 sẽ lại được nâng cấp một lần nữa, năng lực của nó sẽ tăng lên nhiều, giúp ích cho Vương Cường càng lớn. Trong tương lai, thẻ thông tin cá nhân cực phẩm pháp khí sẽ được phổ cập cho tất cả quân dân dưới trướng Vương Cường, để dễ quản lý và xác minh thân phận. Vị chúa công chưa từng gặp mặt này, hôm nay đại hôn. Thật đúng dịp. Quan Vũ nhìn đội rước dâu đang ở xa ngoài cửa chính, nhìn những tướng sĩ xung quanh tươi cười rạng rỡ, ai nấy cũng vui vẻ từ tận đáy lòng, trong lòng anh có chút cảm xúc. Không nghi ngờ gì, vị chúa công chưa từng gặp mặt này rất được lòng người. Những lưu dân vừa đến nhanh chóng được các đội tướng sĩ mặc hắc y hắc giáp đưa đi an trí, mọi việc đều đâu vào đấy, hết sức thuần thục. Quan đại ca, huynh chờ một lát. Đinh Lực lấy ra một tấm truyền tấn phù thông thường, nói vài câu vào đó, rồi thúc giục pháp lực trong cơ thể, dẫn động cấm chế của truyền tấn phù. Tấm truyền tấn phù đặc biệt kia lập tức xé gió bay đi. Đây là loại truyền tấn phù đặc thù, phát cho bộ môn quản lý quân bộ, chỉ có những tướng sĩ lính đặc chủng, chiêu mộ được nhân tài kiệt xuất đến Kỳ Lân Thành mới được dùng. Trong quân đội ngày nay, đã hình thành một chế độ quản lý hậu cần vô cùng hoàn thiện, có thể nói là chu đáo hết mực. Chỉ lát sau, một đội kỵ binh tinh nhuệ khoảng 100 người, mặc y giáp cực phẩm pháp khí màu đen, khoác đại hồng phi phong ập đến. Người dẫn đầu từ xa đã quát lớn, Đinh Lực đâu? Ta ở đây. Đinh Lực lập tức giơ tay cao giọng đáp lời. Cộc cộc. Đoàn kỵ binh nhịp nhàng tiến đến trước mặt mọi người, dừng bước ngay lập tức, động tác dứt khoát lưu loát, thể hiện sự huấn luyện nghiêm chỉnh. Đinh Lực giải thích với Quan Vũ, Quan đại ca, đây là thân vệ đội của chúa công, chuyên phụ trách an trí những nhân tài kiệt xuất như Quan đại ca. Chậm nhất là 2 ngày nữa, chúa công sẽ đích thân gặp anh, tiến hành an bài phân phối chức vụ. Nghe nói nửa tháng sau, 200 vạn đại quân tinh nhuệ của chúng ta sẽ xuất phát bắc phạt Hồ Nhân. Đó sẽ là một cuộc chiến tranh kéo dài không ngừng, ít nhất cũng phải tiếp diễn mấy năm. Với bản lĩnh của Quan đại ca, biết đâu sẽ được bổ nhiệm làm một viên đại tướng. Anh giải thích để đối phương bớt lo lắng, tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Không hề nghi ngờ, Quan Vũ là một trong những bình dân kiệt xuất mà gia chủ công khó khăn nhất mới chiêu nạp được. Hơn nữa, anh lại rất cao ngạo, nếu không bị dồn vào đường cùng, tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc gia nhập quân đội. Vì vậy, nhiệm vụ của Đinh Lực vẫn chưa hoàn thành, cho đến khi Quan Vũ chính thức tham gia huấn luyện trong quân đội, mới coi như xong việc. Nửa tháng sau, điều động toàn quân thảo phạt Hồ Nhân ư. Nghe vậy, thần sắc Quan Vũ chấn động, trong mắt ánh lên thần quang rực rỡ. Không cần nghĩ nhiều, dù Quan Vũ có ngạo khí thế nào, thì anh cũng có một tình yêu chung với những chiến tướng khác, đó chính là dẫn đầu đại quân, nhiệt huyết giết địch, tung hoành sa trường. Nhất là việc giết chóc những tên Hồ Nhân kia, Quan Vũ vô cùng thích thú và chờ mong. Người đến có phải là Quan Vũ Quan Vân Trường? Viên tướng lĩnh dẫn đầu thân vệ đội có tu vi tam tinh sơ kỳ hỏi Quan Vũ, người nổi bật như hạt giữa bầy gà. Chính là ta. Quan Vũ rất bình tĩnh đáp. Chúa công của chúng ta hôm nay có việc, tạm thời không thể phân thân, nên cố ý phái chúng ta đến đón tiếp quý khách. Tên tướng lĩnh nói, chúa công bảo rằng, ngày mai sẽ mở tiệc chiêu đãi Vân Trường, mong anh thứ lỗi. Hắn cũng không rõ, vì sao gia chủ công lại coi trọng Quan Vũ đến vậy, nhưng chúa công đã giao phó thì phải tận tâm tận lực hoàn thành. Trong quân hiện tại có hơn 10 vị cường giả luyện thần, dù Quan Vũ có mạnh hơn, thì có thể mạnh hơn Lữ Bố và Hoàng Trung hai vị tướng quân không? Quan Vũ, Đinh Lực, 12 người đi theo bọn ta. Chúng tôi đã mang đến đủ xe ngựa, xin mời lên xe, tiến về phủ đệ mới mà chúa công đã tự thân lựa chọn cho Quan Vũ, rồi sẽ nói chuyện sau. Tên tướng lĩnh này tên là Lưu Dương, vừa mới đột phá từ nhị tinh đỉnh cấp lên tam tinh sơ cấp 6 ngày trước, từ đó được thăng chức trở thành một tiểu đội trưởng thân vệ đội 100 người. Trong quân của Vương Cường, tất cả đều dựa vào bản lĩnh để thăng tiến. Chỉ cần tu vi đạt tới tam tinh, sẽ được thăng cấp làm chiến tướng. Nếu có bản lĩnh, sẽ được chỉ huy quân lính. Một đội trưởng 100 người của thân vệ đội, có cấp bậc tương đương với một đội trưởng 1000 người trong quân, cũng coi như là một võ quan không nhỏ. Hắn biết rõ, chỉ khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, mới có thể tiếp tục thăng chức, bởi vậy không dám qua loa tùy tiện, phải biết cách đối đãi với những người mà chúa công coi trọng. Đây là điều bình thường. Những thiên kiêu được chúa công cố ý giao phó chiêu nạp, ít nhất cũng là một sư đoàn trưởng. Địa vị sau này của họ, không phải là thứ mà hắn có thể sánh bằng. Chúa công nhớ đến ta Quan Vũ, còn tự mình chọn cho ta một tòa phủ đệ. Dù Quan Vũ ngạo khí đến đâu, cũng không khỏi ngạc nhiên trong lòng, mặt có chút cảm động. Một lát sau, Quan Vũ dẫn theo người nhà và gần 100 người đồng hương, leo lên mấy chục chiếc xe ngựa lớn mà thân vệ đội mang đến, lập tức rời khỏi quảng trường lớn, hướng phía đông thành nhanh chóng tiến tới. Chỉ khoảng một khắc đồng hồ sau, xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ rộng 30 mẫu. Tòa phủ đệ này cũng giống như những phủ đệ khác, được bao phủ bởi sương mù trắng xóa. Đây đều là tam tinh lượng sản hình tụ linh trận và bảo hộ đại trận, che lấp đại trận. Quan Vũ, chúng ta đến rồi, mời mọi người xuống xe. Lưu Dương và những người khác đồng loạt xuống rồng lân mã, nói với Quan Vũ, người đang ngẩng đầu quan sát từ trên xe ngựa. Chờ Quan Vũ và những người khác dẫn theo các loại vật phẩm xuống xe ngựa, hắn lập tức đưa qua một con lệnh bài thân phận, nói đây là lệnh bài thân phận của Quan Vũ. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, ba tòa đại trận tam tinh của phủ đệ này sẽ do anh hoàn toàn khống chế. Sau này, người khác không có sự đồng ý của anh, sẽ không thể tiến vào bên trong. Cái này, Quan Vũ tuy được truyền thừa công pháp và chiến trận từ thần bí viễn cổ đại năng Trúc Cửu Âm, nhưng lại không có truyền thừa trận pháp. Vì vậy, anh có chút ngạc nhiên cầm lệnh bài nhìn một chút, rồi lập tức nhỏ máu nhận chủ. Vút. Lệnh bài thân phận cấp pháp bảo này lập tức hóa thành một vệt sáng, cắm vào bên trong thức hải của anh. Một đạo tin tức truyền đến, Quan Vũ lập tức biết được tất cả công năng của nó. Anh bước tới, vung tay một cái trước ánh mắt kinh ngạc của người nhà và người trong thôn. Một vệt sáng bắn vào trong sương mù trước mắt, sương mù lập tức tan đi, lộ ra cánh cửa phủ tuyệt đẹp và to lớn. Quan Vũ, trong phủ có đầy đủ các loại công trình và dụng cụ. Phòng chứa đồ và hậu hoa viên đều có các loại rau quả linh thực tam tinh, cũng có đủ đồ dùng hàng ngày và quần áo cho mọi người. Không thiếu thứ gì. Chúng tôi xin phép trở về phục mệnh, Quan Vũ cứ tự nhiên. Lưu Dương nói một tiếng với Quan Vũ, rồi xoay người lên ngựa, cùng binh lực dẫn theo đội xe rời đi, gọn gàng mà linh hoạt, không hề dây dưa dài dòng. Cha, chúng ta. Quan Bình mới 13 tuổi, vô cùng hưng phấn nhìn cha hỏi. Mọi người vào trước, rồi làm quen với hoàn cảnh bên trong sau. Quan Vũ rất hài lòng, vuốt bộ râu dài, nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói. Mọi người lập tức tiến vào trong phủ, Quan Vũ tiện tay đóng đại môn, hướng phía tứ phương nhìn lại. Cha, nơi này chính là tụ linh trận trong truyền thuyết nha, tinh thần năng lượng ở ngoài chỉ ít cũng nhiều hơn gấp 10 lần. Oa, nhiều cây ăn quả lớn cao mấy chục mét vậy, có phải là linh quả trong truyền thuyết không? Cái này, nơi này kiến thiết cũng đẹp quá đi, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, cái gì cũng không thiếu. Tòa đại trạch ba gian rộng 20-30 mẫu này, chính là nhà mới của chúng ta ư. Sau một lát, từng đợt âm thanh ồn ào vang lên trong viện. Nhất là khi nhìn thấy gạo long nha tam tinh cao cấp trong phòng chứa đồ, mọi người triệt để ngỡ ngàng. Cuộc sống trước kia của họ có thể nói là vô cùng khổ cực, bây giờ quả thực như bước vào một thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Điều quan trọng nhất là, nơi này sẽ là nhà mới của họ. Ngay cả Quan Vũ cũng không khỏi kinh thán, chưa từng gặp mặt chủ công, bút tích thật lớn. Trên đường đi tới đây, dọc theo hai bên đường lớn có đến gần trăm tòa phủ đệ như thế này. Không biết phải hào phóng đến mức nào mới có thể cấp cho thuộc hạ nhiều loại rau quả, linh thực tam tinh như vậy. Giờ khắc này, dù kiêu ngạo như Quan Vũ cũng không khỏi nảy sinh mong muốn gia nhập thế lực này. Hơn nữa, chiến tranh Bắc Phạt Hung Nô sắp nổ ra, may mắn anh ta đến sớm một bước nên mới không bỏ lỡ cơ hội tham gia vào cuộc chiến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào này. Không tệ, không tệ. Quan Vũ bèn lấy tay tuốt một cây cần dài hai thước, hài lòng thầm nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, vào giờ thìn ba khắc. Trong hậu hoa viên, Vương Cường cùng hai người vợ yêu thong thả tản bộ dọc theo con đường lát đá xanh. Ngắm nhìn hai mỹ nhân xuân ý còn vương trên khóe mắt, Vương Cường cũng cảm thấy vô cùng thư thái. Đặc biệt là khi nhìn vẻ mặt e lệ của Chân Mật, trong mắt anh ánh lên một tia kinh ngạc và thán phục. Cả anh và Chân Mật đều không ngờ rằng, lần đầu âm dương tương hợp lại mang đến ân huệ lớn đến vậy từ âm dương pháp tắc thần bí. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc và khó tin nhất chính là truyền thừa của Chân Mật. Sau khi phong ấn trên cơ thể cô được giải trừ, truyền thừa và kinh hỉ mà cô nhận được quả thực khiến người ta chấn động. Vương Cường đã sớm dự đoán được, tiên thiên truyền thừa của Chân Mật không hề đơn giản, nhưng anh vạn vạn không ngờ nó lại đạt đến mức độ kinh người như vậy. Cô nhận được truyền thừa thái âm bổn nguyên và tiên thiên linh bảo từ Vọng Thư tiên tử, Nguyệt Thần đời thứ nhất, một vị thần thoại viễn cổ. Giờ đây, trong thức hải của Chân Mật, món linh bảo trấn áp óc cô đã hoàn toàn được khai mở. Nó có tên Chu Thiên Tinh Thần Đồ, là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Công pháp truyền thừa mà cô nhận được là Chu Thiên Tinh Thần Chân Kinh, một công pháp chia làm cửu truyền, có lẽ cùng cấp bậc với công pháp mà Vương Cường đang tu luyện. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, ngay cả những đại năng cửu thành cửu cũng không có được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Điều này khiến Vương Cường không khỏi kinh ngạc. Cô bé này, thảo nào lại bị thiên địa pháp tắc phong ấn thể chất, gia tài này quả thực quá lớn. Không cần phải mơ mộng, Nguyệt Thần đời thứ nhất trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ là một tồn tại siêu cấp cỡ nào. Một đại năng ở đẳng cấp đó thế mà cũng phải vẫn lạc, khiến Vương Cường vừa kinh ngạc, vừa tò mò về thần thoại viễn cổ. Mặc dù những truyền thuyết thần thoại lưu truyền hiện nay phần lớn đều do hậu nhân thêu dệt nên, nhưng chắc chắn vẫn có logic nhất định, không thể hoàn toàn là giả tạo. Sau khi giải trừ tiên thiên phong ấn, Vương Cường bảo Chân Mật lập tức vận chuyển công pháp truyền thừa để tu luyện. Dưới tác dụng của tiên thiên thái âm bổn nguyên trong thức hải, chỉ trong một đêm, cô đã từ một người bình thường vừa mới thức tỉnh tiên thiên, một đường thăng tiến đến tu vi tam tinh luyện khí tầng 1. Chỉ đến khi Vương Cường khuyên nhủ, cô mới tạm dừng việc đột phá tu luyện. Không còn cách nào khác, mặc dù cả hai đều nhận được ân huệ từ âm dương pháp tắc, và việc đột phá trong lúc âm dương tương hợp tối qua không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nhưng Vương Cường biết, việc đột phá nhanh chóng như vậy ở luyện thể cảnh thì không sao, nhưng khi đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh, mở khí hải đan điền rồi, thì cần phải tu luyện từng bước một cách chăm chỉ. Tuyệt đối không thể tiếp tục tiêu hao thái âm bổn nguyên trong cơ thể cô. Điều này chẳng những gây lãng phí, mà còn khiến căn cơ bất ổn. Sau này, Chân Mật chẳng những không thể tiếp tục tiêu hao tiên thiên thái âm bổn nguyên, mà còn cần hấp thu tinh thần năng lượng từ bên ngoài để bồi dưỡng tiên thiên thái âm bổn nguyên trong cơ thể. Đây mới là thao tác lý tưởng và sáng suốt nhất. Bất kỳ người tu luyện nào, bản nguyên càng hùng hậu, căn cơ càng mạnh, thì con đường tu luyện về sau càng thông thuận. Loại tiên thiên bản nguyên vô cùng chân quý này là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, tuyệt đối không thể dùng để làm năng lượng tu luyện một cách tiền cận. Vương Cường đã cẩn thận khuyên nhủ Chân Mật, tuyệt đối không được tiết lộ tình huống về tiên thiên truyền thừa, tiên thiên linh bảo và thái âm bổn nguyên của cô cho bất kỳ ai biết. Nếu không, bất chắc phong vân nào cũng có thể xảy ra. Đại lục bản nguyên này quá thần bí, ngay cả bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn của anh cũng im lặng, hiển nhiên không hề đơn giản. Tương lai khó lường, vậy nên tốt nhất là giữ bí mật, để sau này không phải gánh chịu hậu họa khôn lường. Âm dương tương hợp với người có tiên thiên thái âm chi thể và thái âm bổn nguyên, lợi ích mà Vương Cường nhận được cũng vô cùng lớn. Nhờ có thai âm bổn nguyên vô cùng chân quý và ân huệ từ âm dương pháp tắc, Vương Cường dễ dàng phá vỡ ràng buộc, thậm chí một mạch đột phá đến đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh tầng 1, mà căn cơ lại vô cùng vững chắc. Điều này khiến Vương Cường không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, bất cứ thứ gì dính líu đến tiên thiên đều không đơn giản, huống chi là tiên thiên thái âm bổn nguyên thần kỳ. Dù chỉ là một tia phản hồi, Vương Cường cũng đủ hưởng thụ cả đời. Tu vi đột phá chỉ là chuyện nhỏ, việc nội tình căn cơ của anh được tăng cường gấp đôi mới thực sự là đại sự. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đạo lý này, Vương Cường hiểu rõ hơn ai hết. May mắn là đã cưỡi được chân mật về, nếu không thì thiệt lớn. Đến tận bây giờ, Vương Cường mới ý thức được sự kinh khủng của loại, trời ghét chi nữ, bị tiên thiên phong ấn này. Nếu chân mật rơi vào tay những người khác có khí vận tiềm long, hậu quả sẽ như thế nào? Vương Cường không dám và không muốn nghĩ tiếp. Hôm nay, anh đã nhận thức sâu sắc về loại người, trời ghét, ngoại hạng này. Không biết trong Đại Hán Vương Triều, còn có người nào bị trời ghen như vậy không? Vương Cường nghĩ đến đây, ánh mắt anh lóe lên thần quang, một lúc lâu sau mới đưa ra quyết định. Mật nhân muội muội, sau khi thể chất của muội được giải trừ ràng buộc, có thể là hậu tích bạc phát, trong một đêm đã trở thành người tu luyện tam tinh luyện khí cảnh tầng 1, thật sự là lợi hại. Lữ Linh Khí nắm tay chân mật, hai người tung tăng đi trước mặt Vương Cường. Trong một môi trường tự do không gò bó như thế này, cả hai đều khôi phục sự hoạt bát của một thiếu nữ ngây thơ. Đúng vậy, hậu tích bạc phát chính là cái cớ mà Vương Cường tìm cho chân mật, để che giấu sự thần kỳ quá mức về thể chất của cô. Cái cớ này cũng coi như nửa thật nửa giả, hợp tình hợp lý, đến cả Lữ Linh Khí cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng mà, cũng quá hời cho phu quân rồi. Lữ Linh Khí có chút bực bội quay đầu liếc nhìn Vương Cường, nói, chàng nhẹ nhàng như vậy mà đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh giới, đúng là kẻ đến sau cơ bên trên tu vi vượt qua cả ta rồi. Cô thực sự không ngờ rằng, lần âm dương tương hợp này với chân mật lại mang lại lợi ích lớn đến vậy cho phu quân, quả thực khiến cô cũng phải cạn lời. Hơn nửa năm nay, tu vi cảnh giới của Vương Cường đã tăng vọt, khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc đến ngây người, quả thực vượt quá lẽ thường. Nếu cứ tiếp tục tăng lên nhanh chóng như vậy, sau này vượt qua Triệu Vân, thậm chí là Hoàng Trung, Lữ Bố cũng chẳng có gì lạ. Đến hôm nay, Vương Cường rốt cục đã bù đắp được nhược điểm về tu vi so với các hãn tướng trong quân. Chắc hẳn, mọi người sau khi biết được tin tức này sẽ vỗ tay ăn mừng. Điều này rất có thể xảy ra. Bởi vì tu vi của Vương Cường càng cao, tuổi thọ của anh càng dài, sức chiến đấu và khả năng tự vệ cũng càng mạnh. Với vai trò là chủ một phương thế lực, các tướng sĩ dĩ nhiên là càng an tâm. Không ai muốn cái bẫy mặt hiện tại bị phá vỡ, nếu có thể tiếp tục duy trì sự giàu có, thỏa mãn và áo quần không lo này, tất cả mọi người đều rất hài lòng. Trong một thế lực lớn như vậy, bất kỳ biến cố nào xảy ra với Vương Cường đều không phải là chuyện tốt. Hiện tại mọi thứ đều rất tốt, tu vi của Vương Cường đã đột phá đến luyện thần cảnh, lại là một trận pháp sư đỉnh cấp với năng lực tự vệ mạnh mẽ nhất, các tướng sĩ tự nhiên sẽ an tâm, không còn phải lo lắng gì nữa. Một khi Vương Cường thăng cấp, luyện chế thành công pháp bảo trận kỳ cực phẩm cấp 4 sao, thì dù phải một mình đối mặt với siêu cấp cao thủ như Lữ Bố, anh cũng không hề sợ hãi. Cho dù đánh không lại, tự vệ thì không thành vấn đề. Quả đúng như lời Lữ Linh Khí nói, sau khi ba người tản bộ trở về, tu vi của Vương Cường và chân mật tăng vọt. Tin tức này được lan truyền nhanh chóng trong thân vệ đội, rồi khơi dậy tiếng hoan hô vang dội không ngớt. Vui mừng nhất vẫn là đám người chân gia đang nghỉ ngơi ở tiền viện đêm qua. Họ biết được không chỉ Vương Cường đột phá đến luyện thần cảnh, mà chân mật còn trong một đêm, từ một người bình thường đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, rồi nhảy cẫng lên hoan hô không thôi. Ông trời có mắt, chân gia ta cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt. Chân giật hưng phấn đến toàn thân phát run, nói năng lộn xộn, quỳ xuống tại chỗ, đối với trời đất lễ bái không thôi, cảm ơn trời đất, lão phu kiếp này không còn gì hối tiếc. Ông biết rõ, với trình độ yêu nghiệt của chân mật hiện tại, tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài chưa từng có trong Đại Hán Vương Triều. Sau này tu luyện đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, thời gian này sẽ không kéo dài lâu đâu. Dù sao, các loại linh thực rau quả nhà Vương Cường quá cao cấp, sau này chân mật chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện cao cấp. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của chân mật về sau muốn chậm cũng khó. Cái này, tư chất của chúa công cũng mạnh quá đi. Đúng vậy, ta biết rất rõ, từ khi chúa công bắt đầu tu luyện đến nay, thời gian cộng lại cũng chỉ hơn nửa năm mà thôi. Mạnh, quá mạnh mẽ, hơn nữa, thiên tư của hai vị chủ mẫu, tựa hồ còn mạnh hơn cả đại chủ mẫu một chút. Xong rồi, ta hiện tại ai cũng không phục, chỉ phục chúa công và chủ mẫu. Theo sự việc càng truyền càng xa, hơn 1 triệu tướng sĩ trong quân mỗi người đều kinh thán không thôi. Ngay cả Quan Vũ vừa mới đến Kỳ Lân Thành hôm qua cũng nghe được tin đồn, lập tức sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói gì. Chúa công 20 tuổi, mới tu luyện hơn nửa năm. Đây không phải là đang nghe chuyện viển vông sao? Nhưng mà, tình huống của chúa công, tất cả tướng lĩnh trong quân đều rõ ràng, chuyện này chắc chắn không sai. So với chúa công thiên tài yêu nghiệt, một đời ngạo khí của Quan Vũ chẳng khác nào một trò cười. Quan Vũ ngây người một lúc lâu, thở dài một tiếng, tựa hồ đã nghĩ thông suốt điều gì, khí tức cả người bỗng nhiên biến đổi, thế mà trong vô thanh vô tức, từ luyện thần cảnh 5 tầng đỉnh phong, đột phá đến luyện thần cảnh 6 tầng sơ kỳ. Hiển nhiên, đây là Quan Vũ phá trừ chấp niệm, đột phá giới hạn của bản thân. Gã này không hổ là một trong những siêu cấp thiên tài yêu nghiệt của thời đại này. Sau khi phá trừ được một đạo mê chướng trong lòng, gã đã thuận lợi vượt qua cửa ải đã cản trở gã suốt 2 năm dài đằng đẵng, tu vi ngang hàng với Triệu Vân bây giờ. Sau khi đột phá, khí tức của Quan Vũ đại biến, bất vinh váo hung hăng, tinh khí thần lộ ra hòa hợp hơn rất nhiều. Đối với gã mà nói, đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. So với trước đây, tính cách của Quan Vũ trước kia không phải là một người tu luyện hợp cách, chỉ là vì thiên phú quá mạnh, là tiên thiên thái tuế chi thể vô cùng hiếm hoi, trời sinh phù hợp với thời gian pháp tắc, có thể nói là một trong những thể chất thần kỳ nhất giữa thiên địa. Nhưng Quan Vũ hôm nay đã khác rất nhiều so với trước kia, thiếu hụt trong tính cách đã được đền bù bởi lần cảm ngộ ngoài ý muốn này, con đường phía sau đã trở nên bừng sáng. Nhà chân này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu cổ vật vậy? Vương Cường ngỡ ngàng nhìn kho hàng rộng lớn, cổ vật kỳ quái chất đầy cả 100 mét vuông, không khỏi kinh hô thành tiếng. Chiều nay, Chân Giật cùng người nhà Chân ra cáo từ ra về. Sau khi tiễn gia đình vợ, Vương Cường lập tức đến kho chứa số lượng lớn cổ vật mà nhà Chân mang đến và không khỏi chấn kinh. Trước đó, Chân Giật từng nói, đây là những cổ vật mà nhà Chân tích góp hơn 1000 năm qua, đều là những thứ không rõ chất liệu và công dụng. Đại Hán Vương Triều và Cửu Châu rộng lớn này dường như đã trải qua một đợt đứt gãy lịch sử từ 10 mấy vạn năm trước. Theo những gì Vương Cường biết, trong Đại Hán Vương Triều ngày nay, không ai nhận ra linh bảo, cũng chẳng ai có thể luyện hóa những bảo vật cao cấp mà không rõ phẩm cấp. Dĩ nhiên, trước loạn thế, Ứng Thiên cũng đã phun ra những thiên kiêu có được truyền thừa linh bảo. Nhưng dù là những thiên kiêu được khí vận ra thân này, cũng không thể phân biệt được linh tài cấp linh bảo, càng không luyện hóa được minh bảo vật. Ví như, ở Đại Quảng Trường Tế Thiên Đài tại Lạc Dương, có một tòa đại đỉnh sừng sững từ khi Đại Hán lập quốc. Vô số cao nhân đã cố gắng luyện hóa, lấy đi nhưng đều không thành. Nếu Vương Cường đoán không sai, đại đỉnh vẫn còn sừng sững ở Quảng Trường Tế Thiên Đài kia hẳn là một món linh bảo, chỉ là không ai luyện hóa được. Cũng bởi vì lẫn lộn giữa linh bảo và truyền thừa linh bảo, nên với tu vi tứ tinh luyện thần cảnh, không ai có thể luyện hóa những bảo vật cấp bậc đó. Vương Cường cũng vậy. Anh có thể thu lấy, luyện hóa làm đỉnh, chỉ vì làm đỉnh là loại công đức linh bảo, có yêu cầu đặc thù với người tu luyện luyện hóa. Điều kiện luyện hóa khắc nghiệt đó, chỉ mình Vương Cường thỏa mãn, nên mới may mắn có được. Vương Cường rất muốn đến Lạc Dương xem đại đỉnh kia có phải bảo vật anh đang nghĩ không, nhưng tu vi trước đây quá thấp, căn bản không dám tùy tiện đến gần. Nay tu vi đã đủ, đến Lạc Dương thành thì được, nhưng sau khi biết một vài sự kiện thần bí, anh cũng suy nghĩ nhiều hơn. Loại linh bảo đã ở trạng thái nửa kích hoạt kia, không biết vì sao lại như vậy, chắc chắn có nguyên nhân không rõ. Dù là anh, cũng không dám tùy tiện kiểm tra, không khéo sẽ bị linh bảo phản phệ, thân tử đạo tiêu. Dù sao, tòa đại đỉnh hư hư thực thực linh bảo kia đã sừng sững tại Quảng Trường Tế Thiên Đài ở Lạc Dương vô số năm, không cần vội, sau này có thời gian sẽ đi xem lại. Dù sao, tòa đại đỉnh kia cao đến 99 trượng, rõ ràng ở trạng thái nửa kích hoạt, khác với làm đỉnh vô chủ phù đầy bụi trước đây, không thể tùy tiện tới gần. Nói không chừng nó vẫn là linh bảo trấn áp khí vận của Đại Hán đô thành Lạc Dương, chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Vương Cường lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu dùng giám định thuật giám định số cổ vật làm đồ cưới của nhà Chân trong kho. Sau 1 canh giờ rưỡi, Vương Cường đã giám định xong tất cả cổ vật không rõ. Anh nhìn đống cổ vật mấy trăm món mình chọn ra, mặt mày ngơ ngác, hơi choáng váng. Quả nhiên là nhà Chân tích góp hơn 1000 năm, thu hoạch vượt xa dự kiến của Vương Cường. Hậu thiên linh tài có hơn 100 cái. Linh tài cấp pháp bảo 4 sao trở lên có hơn 300 kiện. Còn lại là linh tài hy hữu tam tinh và tứ tinh. Bất ngờ nhất là 3 món đồ này. 1 mẩu rễ cây và 2 con đỉnh nhỏ màu đen to bằng nắm tay. Không nói đến rễ cây, 2 con tiểu đỉnh kia lại là Cửu Châu đỉnh thứ 2. Một là Khảm đỉnh, một là Tốn đỉnh, Khảm là nước, Tốn là gió, đều là cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Thêm cả làm đỉnh anh đang có, anh đã tề tựu 3 con Cửu Châu đỉnh. Thật khó tin. Nếu sau này tu vi anh đột phá, có thể sử dụng chúng, 3 tòa đại đỉnh tế ra, 7 tiên thiên tam tài đại trận thì quá đỉnh. 2 tòa đại đỉnh này phải là người có đại công đức, đại khí vận, nhất định phải là người Viêm hoàng tộc huyết mạch mới có thể nhận chủ. Loại hậu thiên công đức linh bảo đặc thù này, chỉ cần phù hợp điều kiện, sẽ tự động bị chủ nhân luyện hóa sau khi tiến hành bản mệnh tinh huyết nhận chủ. Bảo vật siêu đẳng này phải lập tức nhận chủ, thu vào thức hải mới được. Nếu không, Vương Cường không có chút cảm giác an toàn nào. Anh lập tức ngồi xếp bằng xuống, thu nạp tâm thần, hướng về Khảm đỉnh. Vận công ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ lên nó. Ong ong, một đạo hào quang huyền hoàng sắc tỏa ra, Khảm đỉnh cởi bỏ lớp ngụy trang thần vật tự hối, biến về bộ dáng cổ pháp huyền áo ban đầu, hóa thành một vệt sáng, bắn về phía mi tâm Vương Cường, rồi xuất hiện bên trong thức hải cạnh làm đỉnh, ở dưới tiên thiên công đức vô lượng vòng, chậm rãi xoay tròn. Nhận chủ cực phẩm công đức linh bảo bản mệnh, Vương Cường vừa hao tổn bản mệnh tinh huyết, lập tức khôi phục. Chưa hết, khí tức toàn thân anh đột nhiên tăng lên, vô thanh vô tức đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh tầng 2 sơ kỳ, thần thông pháp lực tăng vọt gấp đôi. Vương Cường vui mừng khôn xiết, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, thu nạp tâm thần, tiếp tục nhận chủ Tốn đỉnh. Một lát sau, Khi đã nhận chủ tốn đỉnh, tu vi bị động tăng lên tới luyện thần tầng 2, Vương Cường thực sự vui vẻ vô hạn. Lần này thành hôn với Chân Mật thật đáng giá, thu hoạch vượt xa dự liệu của mình. Mà nhà Chân cũng thu hoạch được điều họ muốn, coi như tất cả đều vui vẻ. Anh thầm cảm khái, nhà Chân không hổ là hiệu buôn số một đại hán vương triều, cất giữ nhiều bảo bối, khiến người ta thán phục. Anh lại nhìn về phía mẩu rễ cây khô bình thường kia. Có lẽ vì chất liệu của nó không thể phá vỡ, nên nhà Chân mới giữ lại. Nhưng họ căn bản không phát hiện ra diện mục thật của nó. Thế giới thụ sợi rễ là rễ chính thần của thế giới thụ sau khi vỡ vụn, sinh cơ tịch diệt vô số kỷ nguyên, có thể dùng công đức hoặc vũ trụ tam đại thần thủy, tam đại thần thổ để bồi dưỡng, khiến nó trọng sinh. Phải nói rằng, giám định thuật hóa thành bản mệnh thần thông của Vương Cường quá đỉnh, ngay cả loại bảo bối này cũng dám định ra. Rõ ràng là cái gì thế giới thụ sợi rễ, dù là đại năng cấp nào có được, cũng không phải tùy tiện có thể khiến nó trọng sinh. Cái gì vũ trụ tam đại thần thủy, tam đại thần thổ, nghe cho vui thôi, Vương Cường không dám nghĩ tới, căn bản không hiện thực. Ước chừng bảo vật cấp bậc đó, dù là viễn cổ thần thoại đại năng, cũng có đến 99% là không có, thậm chí chưa từng thấy qua. Huống chi là loại tôm tép như anh. Tuy nhiên, nhờ mang theo một món bảo vật kỳ lạ, thần kỳ, lại ẩn chứa cả tiên thiên chí bảo, có thể không ngừng thu hoạch công đức số mệnh, anh ngược lại muốn thử xem liệu có thể khiến nó sống lại được không. Loại linh căn chưa từng nghe nói này, đoán chừng thuộc hàng tiên thiên. Nếu có thể khôi phục sinh cơ, khiến nó tái sinh, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn đối với anh. Đã là sở dễ của tiên thiên linh căn, hẳn là cũng muốn tiến hành luyện hóa, dù sinh cơ mất đi cũng vậy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải linh căn mất sinh cơ, mà là hậu thiên linh căn, thì giờ anh cũng chỉ là một con sâu cái kiến, căn bản không cách nào nhận chủ luyện hóa. Chỉ có loại linh căn sinh cơ hoàn toàn mất đi này, mới có thể bị nhận chủ luyện hóa. Vương Cường ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được sự hiếu kỳ và chờ mong trong lòng. Anh đứng dậy, cầm lấy khúc rễ nặng trịch này cùng một ít linh tài cao cấp dùng để luyện chế trận kỳ pháp bảo cực phẩm tứ tinh, rời khỏi phòng chứa đồ, trở về tu luyện thất ở gần đó. Trời mới biết khi luyện hóa loại sợi rễ cấp bậc tiên thiên linh căn mà anh lần đầu thấy này, sẽ xảy ra chuyện bất thường gì. Tốt hơn hết vẫn là trở lại phòng tu luyện, đóng kín cửa rồi từ từ thử mới được. Anh đem đồ vật từng cái đặt xuống, cầm khúc rễ phù đệ thần kỳ này, xếp bằng ngồi xuống đất. Bình tâm tĩnh khi xong, Vương Cường ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ xuống lên khúc rễ thoạt nhìn tầm thường không có gì lạ kia. Sau đó lập tức thúc đẩy thần niệm bao bọc lấy nó, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Cũng may khúc rễ thần bí này hiện giờ sinh cơ đã hoàn toàn tịch diệt, căn bản không có chút ý kháng cự nào. Sau hai canh giờ hao tổn, cuối cùng anh cũng hoàn thành việc tinh chế nó, giống như luyện hóa pháp bảo bản mệnh vậy. Nó lập tức hóa thành một vệt sáng, cắm vào thức hải của Vương Cường. Lớn vậy sao? Vương Cường lập tức đem tâm thần chìm vào thức hải, giật nảy mình. Đây là một cây rễ to lớn, tối thiểu cũng phải gần vạn trượng. Thì ra là vậy, không hổ là rễ của thế giới thụ thần bí, chỉ riêng một đoạn rễ thôi mà đã lớn như vậy, xem ra cũng khá dễ hiểu. Mặc dù nó trông âm u, đầy tử khí, sinh cơ toàn không. Nhưng nó thế mà lại nằm dưới tiên thiên công đức vô lượng hoàn, ở vào trên đỉnh ba tòa cực phẩm công đức linh bảo lớn, khiến Vương Cường không khỏi chấn kinh. Không hề nghi ngờ, cấp bậc của nó vượt xa ba tòa đại đỉnh linh bảo. Không cần đoán cũng biết, nó chắc chắn là tiên thiên linh căn. Dù sinh cơ hoàn toàn không có, nó cũng không phải bất kỳ hậu thiên linh bảo nào có thể sánh ngang. Thử xem sao. Vương Cường nghĩ ngợi, cuối cùng đưa ra quyết định. Cho khúc rễ thế giới thụ này, rót một vạn công đức. Anh vừa dứt ý nghĩ, một đạo cột sáng huyền hoàng sắc từ tiên thiên công đức vô lượng hoàn bắn ra, hướng về phía khúc rễ to lớn kia, không ngừng rót vào. Đây là lần đầu Vương Cường thấy một vạn điểm công đức trông như thế nào. Hiện tại, anh đã đột phá đến luyện thần cảnh, mới có thể sử dụng thần niệm đã xảy ra chất biến để quan sát khi cường hóa thăng cấp vật phẩm. Trước kia, loại thao tác này căn bản không làm được. Cái này cũng quá nhiều. Vương Cường nhìn công đức biến mất với tốc độ chóng mặt, không khỏi đau lòng. Giờ thì anh đã hiểu ra, trước kia mình tiêu hao công đức ít đến mức nào. Không tận mắt nhìn thấy, vẫn không cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, đau lòng quá đi mất. Thảo nào, trước kia hao tốn 11 vạn lẻ 1.000 điểm công đức, liền có thể đem một bản công pháp bình thường, thăng cấp cường hóa đến cảnh giới thần bí không biết. Cũng không trách, mỗi một cái cực phẩm công đức linh bảo trong đại đình, chỉ có 100 vạn công đức. Quả thật một vạn công đức cũng rất nhiều, nhiều đến mức bây giờ rót dòng giã chừng một khắc đồng hồ mới xong. Hả? Cột sáng huyền hoàng công đức vừa tan đi, Vương Cường lập tức cảm giác được, khúc rễ liên kết với tâm thần anh đã khôi phục sinh cơ, anh có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng chỉ khôi phục một đạo sinh cơ mà thôi, khoảng cách thực sự này mầm, còn xa lắm. Cái này, Vương Cường có chút trợn tròn mắt, tình huống hiện tại, so với trước khi dùng công đức cường hóa thăng cấp nó, có gì khác nhau? Giống như thật sự không có bất kỳ khác biệt gì, nó vẫn chỉ là một khúc rễ mà thôi. Ta không tin. Vương Cường cắn răng, nhìn số công đức chưa đến 200 vạn của mình, hạ quyết tâm, lần nữa cho nó rót 10 vạn công đức. Anh giờ như đã đâm lao phải theo lao, đành phải thử thêm lần nữa. Nếu thật sự không thành công, chỉ có thể tạm thời từ bỏ khúc rễ này, tiến hành bồi dưỡng nảy mầm sau vậy. Đoán chừng trong một thời gian dài sau này, cũng không thể quan tâm đến khúc rễ này được nữa. Một đạo cột sáng màu huyền hoàng, to lớn hơn rất nhiều so với ban đầu, từ tiên thiên công đức vô lượng hoàn phát ra, không ngừng rót công đức vào khúc rễ kia. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, sau khi nhận được thêm khoảng 8 vạn công đức, rốt cục ở đỉnh chóp khúc rễ bắt đầu xuất hiện một sợi lục sắc. Theo công đức tiếp tục rót vào, đỉnh chóp nó từ từ mọc ra một chút mầm xanh, sau đó biến thành hình dáng một cái cây mầm, mới ngừng sinh trưởng. Ầm ầm. Huyền hoàng sắc công đức quang trụ vừa mới rút đi, thức hải của Vương Cường liền vang lên một trận tiếng oanh minh lớn. Mầm thế giới thụ đã triệt để khôi phục sinh cơ, những sợi rễ dài bắt đầu bay múa không ngừng, rối rít cắm vào hư không trong thức hải, hút vào một loại năng lượng rất cao cấp, không biết từ nơi nào, để cung cấp cho sự sinh trưởng của nó. Hơn nữa, loại năng lượng chưa từng nghe thấy này còn được cây mầm không ngừng chuyển hóa, hóa thành bảy sắc linh khí xuất hiện trong thức hải của Vương Cường. Những linh khí bảy sắc này cao cấp hơn rất nhiều so với tinh thần năng lượng Vương Cường vận công hấp thu từ ngoại giới, căn bản là sự khác biệt về chất. Một đạo tin tức từ thế giới thụ miêu đã cải từ hồi sinh, truyền vào tâm thần Vương Cường, đây là tiên thiên linh khí toàn thuộc tính. Vương Cường lập tức ngây người. Anh có thể cảm thấy rõ ràng, tu vi và tố chất thân thể của mình, dù không vận công tu luyện, cũng bắt đầu từ từ phát sinh chất biến dưới tác dụng của loại tiên thiên linh khí không biết này. Bao gồm các loại thần thông ẩn chứa trong thức hải anh, chính là những phù văn to lớn kia, cũng đang lóe ra hào quang bảy màu vô cùng huyền ảo sau khi hấp thu loại tiên thiên linh khí bảy sắc này, bắt đầu từ từ tiến hành chất biến. Vì sao cây mầm thế giới thụ này hấp thu năng lượng từ không gian không biết lại là cấp số tiên thiên? Chênh lệch so với phiến thiên địa Đại Hán Vương triều quá lớn. Vương Cường lập tức nảy ra nghi vấn này, kinh nghi bất định. Cũng may, anh không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra vấn đề, liền không nghĩ thêm nữa. Anh nhìn về phía cây mầm thế giới thụ mang đến cho anh vô tận ngạc nhiên này, một đạo tin tức ánh vào tâm thần. Thế giới thụ mầm duy nhất bản mệnh cực phẩm tiên thiên linh căn, các tin tức còn lại tạm thời bị quy tắc vũ trụ bản nguyên phong ấn, theo nó dần dần trưởng thành mà từng bước giải trừ phong ấn. Thông tin thật đơn giản, nhưng lại mang đến cho Vương Cường sự rung động to lớn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, bên trong anh đã có một mầm cây thế giới thụ trọng sinh, nên sau này trong vũ trụ này, chỉ có gốc cây này là thế giới thụ, không còn cây thứ hai nào nữa. Những rễ cây, thân cây, nhánh cây tàn mát khác, dưới tác dụng của vũ trụ quy tắc, sẽ lập tức hôi phi yên diệt hoàn toàn, không để lại dấu vết gì. Bất kỳ tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên linh căn nào cũng đều là duy nhất, không có sự lặp lại. Đây chính là hạn chế của bản nguyên vũ trụ quy tắc, không thể thay đổi được. Nhưng đối với Vương Cường mà nói, đây lại là chuyện tốt. Bảo bối thật sự, đương nhiên phải là người có ta không, mới là tốt nhất. Dù sao đi nữa, lúc này anh đã thực sự kiếm được món hời lớn. Phải mau chóng luyện chế ra một bộ tứ tinh cực phẩm bảo hộ trận kỳ, một bộ tứ tinh truyền thống trận kỳ, rồi đến chân gia lão trạch, bố trí cho bọn họ mới được. Vương Cường đã có được một lần đại thu hoạch, đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của chân gia không công, nhất định phải mau chóng thực hiện lời hứa trước đó mới được. Thế giới người tu luyện rất thần bí, nói không chừng có nhân quả gì đó. Lật lòng thì Vương Cường khinh thường không làm. Anh lại thu hẹp tâm thần, triệu hồi đỉnh ra, trước tiên lấy mấy bộ tam tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ mang theo người trong bảo hồ lô ra, tiến hành thăng cấp đã. Đốt. Tiếng Vương Cường khẽ thở dốc, anh hướng về phía lò luyện khí, đánh ra một đạo thu bảo quyết. Siêu. Một bộ trận kỳ lóe lên bảy sắc cầu vồng bay ra từ trong lò, lơ lửng trước mặt anh. Anh ép ra mấy giọt tinh huyết, nhỏ lên trận kỳ. Thần niệm tuôn trào, anh luyện hóa chúng chỉ trong chốc lát, rồi thu vào thức hải. Sau đó, anh lấy bảo hồ lô, uống mấy ngụm linh tửu lớn, nhắm mắt vận công khôi phục. Đến đây, quá trình luyện khí ròng rã nửa ngày một đêm cuối cùng đã hoàn thành. Chiều hôm qua, anh đã nâng cấp thành công một bộ tam tinh cực phẩm trận kỳ thường mang theo bên mình trong bảo hồ lô. Xong xuôi, anh cùng hai vị kiều thê ăn tối. Sau đó, anh sai người gọi Quan Vũ đến và sắp xếp chức vụ cho anh ta. Nhưng anh phát hiện Quan Vũ không hề tỏ ra ngạo khí, điều này khiến anh thấy hơi kỳ lạ. Hơn nữa, tu vi của Quan Vũ hiện tại đã đạt đến luyện thần 6 tầng sơ kỳ, ngang với Triệu Vân, khiến Vương Cường không khỏi chấn kinh. Trong báo cáo trước đây, Quan Vũ chỉ đạt luyện thần 5 tầng đỉnh cao. Chẳng lẽ gần đây anh ta đã đột phá? May mắn là điều này không gây ra vấn đề gì, ngược lại còn là một chuyện tốt. Chức phó quân đoàn trưởng quân đoàn Bạch Hồ vẫn còn bỏ trống, vốn là Vương Cường dự định để dành cho Quan Vũ. Với tài năng thống soái của Trương Liêu, trước đây có phó quân đoàn trưởng hay không cũng không thành vấn đề. Sở dĩ anh muốn Quan Vũ phụ tá Trương Liêu là vì Trương Liêu lãnh đạo quân đoàn Bạch Hồ nhưng hàng cao thủ lại hơi yếu. Trong đó, Quan Tiên Phong Chu Thái tu vi luyện thần 1 tầng, Tưởng Khâm tu vi tam tinh luyện khí đỉnh cao, còn Trương Liêu cũng chỉ là luyện thần cảnh giới 1 tầng. Trong quân đoàn Bạch Hồ không có chân chính cao thủ trấn giữ. Vì vậy, Vương Cường mới coi trọng Quan Vũ như vậy. Hiện tại, trước thêm Bắc phạt, Quan Vũ đến rất đúng lúc. Vương Cường liền bổ nhiệm Quan Vũ làm phó quân đoàn trưởng quân đoàn Bạch Hồ ngay tối hôm đó. Vừa đến đã được trọng dụng, thêm vào tính cách của Quan Vũ, anh ta hết sức cảm động, vui vẻ tiếp nhận bổ nhiệm, cầm hồ phù tam tinh pháp bảo do Vương Cường ban cho rồi đi tìm Trương Liêu báo cáo ngay trong đêm. Sau khi Quan Vũ rời đi, Vương Cường báo với hai vị kiều thê một tiếng rồi trở về tu luyện thất, tiến hành luyện khí trong đêm. Sau một đêm miệt mài luyện chế, anh không chỉ nâng cấp 3 bộ tam tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ mang theo người thành tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ, mà còn luyện chế xong toàn bộ 3 bộ tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ chuẩn bị cho chân gia. Vì sao lại là 3 bộ mà không phải 2 bộ? Vì bộ cờ tứ tinh cực phẩm truyền tống trận chuyên dụng luyện chế cho chân gia không phải một bộ, mà là 2 bộ. Một bộ bố trí trong hang ổ của chân gia, một bộ bố trí ở quảng trường lớn trong kỳ lân nhất hào thành, mới có thể dễ dàng qua lại giữa hai tòa tứ tinh cực phẩm truyền tống trận. Sử dụng lò luyện khí để luyện chế tứ tinh pháp bảo cực phẩm cũng giống như luyện chế tam tinh pháp bảo cực phẩm, tiêu hao công đức không đáng kể. Mỗi một bộ tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ hoàn toàn mới luyện chế đều tiêu hao 5.000 điểm công đức. Còn việc nâng cấp 3 bộ tam tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ thành tứ tinh pháp bảo cực phẩm thì mỗi bộ tốn 3.000 điểm công đức. Điều này khiến Vương Cường vừa mừng rỡ vừa không hiểu, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thoải mái. Quả thực, dưới linh bảo như lò luyện khí, tam tinh và tứ tinh pháp bảo cực phẩm không khác nhau là mấy. Pháp bảo không phải cứ tứ tinh là đỉnh, mà còn chia làm cửu tinh. Trong truyền thừa trận pháp thần kỳ mà Vương Cường có được, có nói rõ chi tiết về phẩm cấp của pháp bảo và trận pháp. Pháp bảo cửu tinh trở lên mới thông linh, trở thành hậu thiên linh bảo. Từ đó có thể thấy, pháp bảo tam tứ tinh khác biệt rất lớn so với hậu thiên linh bảo. Chỉ là, lúc Vương Cường biết được phân cấp pháp bảo, dù buồn bực khó hiểu nhưng cũng không nghĩ sâu. Vì khi thu được truyền thừa trận pháp thần bí, tu vi của Vương Cường chỉ có nhị tinh luyện thể cảnh. Nghĩ nhiều cũng chỉ thêm mệt lòng. Bây giờ anh đã lọt vào hàng ngũ người tu luyện đỉnh cấp của Đại Hán Vương Triều, Vương Cường mới có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ vấn đề này. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, bí mật này anh sẽ giữ kín, đợi đến một vài năm sau, khi tu vi tăng lên tới tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong rồi tính. Lúc đó, chắc hẳn anh sẽ biết được một chút bí ẩn của thiên địa và có tư cách đi tìm tòi bí mật. Không gì khác, việc tăng lên tứ tinh luyện thần cảnh quá gian nan đối với tất cả người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh. Mỗi một tầng tăng lên, dừng lại 3-5 năm ở cảnh giới hiện tại là chuyện bình thường, thậm chí 10-8 năm cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, sự chênh lệch giữa mỗi tầng tu vi luyện thần cảnh cũng rất lớn. Vượt cấp khiêu chiến, dù có vô số lá bài tẩy như Thiên Kiêu Quan Vũ, Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, cũng chỉ có thể đối chiến với đối thủ có tu vi cao hơn mình một tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.